Thái cổ cuồng ma, chương 1437, Mông sư huynh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ đứng ở đó hồi lâu đều không cách nào kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Khó trách ma niệm càng ngày sẽ càng mạnh, ở trạng thái như vậy bên dưới, không có tan vỡ đã là kỳ tích, mà ma niệm ở trạng thái như vậy bên dưới, kỳ tâm cảnh không thông báo khủng bố cỡ nào. Một khi để cho hắn lớn lên, Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể trưởng khống ma niệm. Copy nội dung từ truyện 88, người nói người ma niệm đã thành hình, Tần Bạch lặp lại hỏi, Tần Vũ chần chờ chốc lát gật đầu một cái, đạo. Hẳn là ta nhìn thấy hắn bóng lưng, copy nội dung từ truyện 88. Tần Bạch thần sắc âm tình bất định nhìn Tần Vũ, trên trán mãn là vẻ không dám tin. Thông thường mà nói, nhập ma sau, phải trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể ngưng tụ ra ma hình, không nghĩ tới Tần Vũ lại nhập ma liền ngưng tụ ra cái này, làm cho Tần Bạch cũng khó tin. Copy nội dung từ truyện 88, kinh nghi bất định đánh giá Tần Vũ, Tần Bạch nhìn chăm chú Tần Vũ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là huyết mạch duyên cớ? Vậy hắn huyết mạch vậy là cái gì huyết mạch, thế nào? Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Bạch lắc đầu một cái, đạo, loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, mà ngưng tụ ra ma tính, ma niệm sẽ kinh khủng hơn, ngươi hào hào tăng lên tâm cảnh đi, nếu không, khó mà ngăn cản ma niệm cắn trả. Nói xong, Tần Bạch liền tiến vào đệ nhất trọng bể khổ. Tần Vũ mặt lộ khổ sở nụ cười, trầm ngâm hồi lâu, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tướng hồn đạo tu, là từ nửa bước tiên cảnh đột phá tới tiên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hồn đạo một mực thuộc về nửa bước tiên cảnh cũng độ cách tiên cảnh có thể nói là một bước ngắn, nghĩ tưởng đột phá dễ như trở bàn tay, Tần Vũ dự định thừa dịp thời gian này đột phá. Đảo mắt chính là 3 tháng sau, copy nội dung từ truyện 88, ngày hôm đó Tần Vũ từ trong khách sạn đi ra, 3 tháng này hắn thành công tướng hồn đạo tăng lên chí tiên cảnh một kiếp, ngưng tụ ra tiên anh. Mà cách cùng Bạch Mục Vân ước định thời gian đã đến, Tần Vũ đến muốn nhìn một chút Bạch Mục Vân có hay không đem người nhà họ Mông mang tới. Copy nội dung từ truyện 88, đi ra khách điếm, hướng bất bại nhất tộc ở tạm đất đi tới, dọc theo đường đi, không ít tu sĩ tất cả đang quan sát Tần Vũ, bọn họ trong đó có lẽ có chư thiên thế giới địa vị tôn sùng người. Nhưng ở cửu đại tiên vực cũng không dám đường đột trêu chọc Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những ngày qua toàn bộ trục lợi trong ngoài thành 010 đang bàn luận Tần Vũ, đem huyết ma tông diệt từ Thương Long Thánh Tông đoạt được ác long, lại đem bất bại nhất tộc cho hủy đi vân vân, sự tích để cho bên trong tu sĩ bên ngoài thành không thể tưởng tượng nổi. Cho tới Tần Vũ tên đã sớm là không người không biết, không người không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này như cũ có người khinh thường, cho là Tần Vũ là dựa vào cường giả thần bí kia, cũng có người đối với Tần Vũ tràn đầy kính nể, một cái nơi cấm kỵ người để cho chư thiên thế giới yêu nghiệt đi vòng chỉ có Tần Vũ một người. Mà càng nhiều chính là cười lạnh, cười Tần Vũ cả đời đều chỉ có thể trở thành ếch ngồi đáy giếng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ở Tần Vũ chậm chạp đi lúc, tất cả mọi người là Tần Vũ tránh ra một cái nhân đạo, bởi vì Tần Vũ đi huyết ma tông cùng bất bại nhất tộc đều là dùng loạn khua môi múa mép, cho tới không ai dám ngay trước Tần Vũ mặt nói không phải là. Ở muôn người chú ý bên dưới, Tần Vũ đã tới nội thành bất bại nhất tộc ở tạm phủ đệ, vốn là bị Tần Vũ nổ phủ đệ đã lần nữa xây xong. Ở Tần Vũ đến cửa phủ đệ lúc, không hề bại nhất tộc hai vị thanh niên tu sĩ một mực ở giữ cửa, thấy Tần Vũ sau, hai vị thanh niên đều là lộ ra quái dị thần sắc, quan sát Tần Vũ kia dấu hiệu tính đầu tóc bạc trắng sau, một người trong đó nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tần thiếu điện chủ, mời vào bên trong, bất bại nhất tộc cố ý phái người ở nơi này chờ Tần Vũ, chỉ sợ là lo lắng Tần Vũ lại đem tòa phủ đệ này hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ở hai tên thanh niên dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào phủ đệ. Mà Bạch Mục Vân đã tại tiền viện chờ đợi Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ tiền viện cũng không có người nào khác, thậm chí ngay cả mang Tần Vũ đi vào lưỡng danh bất bại nhất tộc tu sĩ cũng rời đi. Già nua Bạch Mục Vân nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo. Người ta đều mang đến, nhưng ta muốn ngươi cầm nhân quả thề, mãi mãi cũng không làm thương hại ta bất bại nhất tộc tộc nhân. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói Bạch Mục Vân đã rời đi nhiều năm, nhưng hắn dù sao cũng là bất bại nhất tộc người, không hy vọng bất bại nhất tộc bị Tần Vũ diệt. Nhưng hắn lại lo lắng đem người nhà họ Mông toàn bộ giao ra sau, Tần Vũ lật lọng. copy nội dung từ truyện 88, đem người nhà họ Mông cùng Mông Ngao giao ra, ta tuyệt không làm thương hại cửu đại tiên vực bất bại nhất tộc bất luận kẻ nào. Tần Vũ lãnh đạm nói, mà nội tâm lại mừng như điên đứng lên, từ Bạch Mục Vân giọng, Mông Ngao còn sống. Thề, Bạch Mục Vân trầm giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, ta nói được là làm được, ngươi nếu không tin ta, chuyện này tạm thời không nói. Tần Vũ lạnh như băng nói, Bạch Mục Vân nhìn chằm chằm Tần Vũ, lần nữa nạt nhỏ. Dùng nhân quả thề ta lập tức thả người, nếu không thề. Copy nội dung từ truyện 88, còn chưa có nói xong, Tần Vũ xoay người liền đi. Ta Tần Vũ bình sinh ghét nhất người khác uy hiếp, ngươi có thể không thả, nhưng ta sẽ buộc ngươi thả ra, mà khi đó ta cam kết liền đã không còn hiệu. Tần Vũ trực tiếp đi ra tiền viện, thanh âm vang vọng ở trên cao không. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Mục Vân sắc mặt âm tình bất định, nếu như không phải là cường giả thần bí thì hắn cần gì phải như thế bực bội. Rõ ràng hận không được đem uống quá Tần Vũ huyết nhục, nhưng lại không làm gì được Tần Vũ, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thêm nữa, hắn những ngày qua đã hỏi thăm được Tần Vũ quá nhiều chuyện, bao gồm Thông Huyền Tử, Mãng Thanh Huyền, Lý Thiên Cơ đám người, nếu như Tần Vũ mời được những cường giả này liên hợp lại, đừng nói là cửu đại tiên vực bất bại nhất tộc, coi như là chư thiên thế giới lần này. Tới bất bại một tộc nhân đều muốn toàn bộ đều ôm hận ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Bạch Mục Vân đối với Tần Vũ biết một điểm này, Tần Vũ thật đúng là làm được. Chậm, ở Tần Vũ tức sắp biến mất lúc, Bạch Mục Vân gầm nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88, quyền chủ động không hề hắn nơi này, hắn chỉ có cúi đầu, nếu không, coi như giết Mông Ngao cùng người nhà họ Mông đối với hắn cũng bất bại nhất tộc không có bất kỳ chỗ tốt. Góc truyện audio.com, Tần Vũ nhịp bước dừng lại, chậm chạp quay đầu nói. Dẫn ta đi gặp bọn họ, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Mục Vân sắc mặt hiện lên một vệt nhanh sắc đạo. Hy vọng ngươi nhớ ngươi lời nói. Vừa nói, Bạch Mục Vân không có nói càng nhiều uy hiếp lời nói, xoay người liền hướng đến nội viện đi tới. Tần Vũ nhìn Bạch Mục Vân bóng người, hô hấp không kìm lòng được tăng nhanh, nghĩ lại tới Mông Ngao, Tần Vũ trong lòng phức tạp vạn phần, nhưng thần sắc bình tĩnh như cũ, chậm chạp với sau lưng Bạch Mục Vân. Copy nội dung từ truyện 88, để phòng rừng Tần Vũ xông vào, Bạch Mục Vân ở bên trong viện bố trí trận pháp, hơn nữa, còn phái bất bại nhất tộc mấy vị cường giả trấn thủ nội viện, một khi đàm phán không thành, chỉ sợ những người này sẽ đem người nhà họ Mông toàn bộ chém chết. Làm bước vào nội viện, Bạch Mục Vân đem trận pháp trừ, thấy rậm rạp chẳng chịt gần ngàn người, lúc Tần Vũ ánh mắt híp lại, cưỡng ép khống chế chính mình hô hấp, ánh mắt quét qua gần ngàn người. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Tần Vũ ánh mắt rơi vào trong ngàn người tâm một tấm ghế mây, trên ghế mây nằm một tên không hai tay hai chân còng lưng bóng người nằm ở trên ghế mây, thoi thóp. Nhưng một đôi đục ngầu cặp mắt ở Tần Vũ đi tới trong nháy mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong mắt tản ra chưa bao giờ có hào quang, kia còng lưng thân thể không kìm lòng được run rẩy. Tần Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú trên ghế mây vô cùng thê thảm ông già gầy đét, ngay cả là trải qua đại biến cố, để cho Tần Vũ tâm cảnh càng phát ra trầm ổn, nhưng thấy phía trước lão già, cảm nhận được lão già ánh mắt lúc, mũi không nhịn được chua chua, trong mắt có. Copy nội dung từ truyện 88, lệ quang đang lấp lánh, Mông Mông sư huynh, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.